Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3389, Trần Viện Tiểu Bì. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mặt trời lên cao bên trong cắn, Trần Viện đệ tử trưởng lão, viện chủ bọn người nhao nhao trình diện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Viện viện trưởng là một vị tuổi trên 50 trung niên, nghe nói người này đã từng ở trong Trảm Long Ti đảm nhiệm chức vị quan trọng, sau bởi vì ra ngoài bị thương, chiến lực bị hao tổn, từ Trảm Long Ti ra mặt xin mời Thánh Đế ban thưởng quan tước. Thánh Đế ban thưởng quan tước sau lại đem người này an trí tại trong Long Đình, thành Thánh Cốc bồi dưỡng nhân tài, sau đó liền ngồi lên Trần Viện viện trưởng vị trí. Hôm nay Trần Viện Tiểu Bì cảm tạ hai vị quân hầu đường xa mà đến, Tô Mỗ đại biểu Long Đình Trần Viện cảm kích khôn cùng. Vị viện trưởng này đến nơi lúc liền đi bái kiến qua hai vị hầu gia, bây giờ luận võ sắp bắt đầu, hắn có lần nữa nói ra cảm kích cái này một lời nhường hai vị hầu gia tại thần đô bên trong địa vị liền không cần nói cũng biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn quý bất phàm, hai vị hầu gia cũng là đứng dậy ôm quyền đối với Trần Viện viện trưởng thi lễ, đối phương đều như vậy cho mặt mà, hai vị hầu gia cũng không phải không hiểu cấp bậc lễ nghĩa người, liền đứng dậy đáp lễ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lập tức Trần Viện viện trưởng phân phó trưởng lão chuẩn bị bắt đầu. Sau đó một vị trưởng lão đi tới nói rõ quy tắc về sau, chúng đệ tử không có dị nghị tiếp xuống luận võ liền chính thức bắt đầu rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong diễn võ trường xuất hiện 10 cái lôi đài, dựa theo luận võ quy tắc từ dương thần cảnh giới nhất trọng đến dương thần cảnh giới cửu trọng phân biệt tại riêng phần mình bất đồng trên lôi đài. Có vị trưởng lão đi thẳng tới dương thần cảnh giới nhất trọng dưới lôi đài, từ trong túi chữ vật lấy ra một bản thật dày điển tịch cao giọng nói ra. Nhưng phàm là bị ta gọi đạo danh tự đệ tử, lên đài luận võ, bên thắng tấn cấp vòng tiếp theo. Tổ thứ nhất Tô Hào, võ thắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trận đầu này luận võ chính là võ thắng trận này. Võ Thắng cùng Tô Hào song song đạp vào luận võ đài, đối lập ôm quyền thi lễ về sau, hai người liền lập tức giao thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quan chiến trên ghế, Võ Đức Hầu tụ tinh hội thần nhìn xem trên đài luận võ Võ Thắng thân hình. Hai người giao thủ không đủ trăm cái hiệp, Võ Thắng liền một quyền đem đối thủ đánh bay xuống đài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Võ Thắng, thắng, dưới đài trưởng lão lập tức hô, lập tức lại lấy ra bút mực tại sách trong tay bên trên viết xuống bên thắng danh tự tùy theo công bố tổ kế tiếp. Võ Thắng chiến thắng về sau, nhìn về phía Võ Đức Hầu phương hướng, cao hứng cười một tiếng. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, con ta lợi hại, Võ Đức Hầu đại hỉ, đệ nhất chiến thắng xem như được khởi đầu tốt đẹp, cao hứng cầm lấy một bên chén rượu, đại đại uống một ngụm rượu ngon, càng phát ra chờ mong tiếp xuống Võ Thắng biểu hiện. Võ Đức Hầu trong lòng tự nhiên là hy vọng Võ Thắng có thể đoạt được dương thần cảnh giới nhất trọng trên lôi đài thắng lợi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai, Võ Thắng này ra chiêu ngay ngắn trật tự cả công lẫn thủ, nên mạnh thì mạnh, nên yếu thì như, xem xét thời thế chi lực hơn xa một chút tu vi cảnh giới cao võ giả. Xem hết Võ Thắng luận võ, liền liền Thiết Kiếm Hầu đều từ đáy lòng tán thưởng nói, đối với Võ Thắng hôm nay biểu hiện Thiết Kiếm Hầu cũng là cực kỳ hài lòng. Không gì hơn cái này. Thủy Vân Mộng ngồi ở bên người Thiết Kiếm Hầu cười nhạt một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn tự nhiên so ra kém ngươi. Thiết Kiếm Hầu khẽ cười nói, cái này thần đô nam nhi lại có bao nhiêu người có thể cùng Thủy Vân Mộng đánh đồng. Thủy Vân Mộng cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, bất quá lại nhìn ra được Võ Thắng thực lực hôm nay sợ là tại ánh mắt cảnh giới nhất trọng bên trong đã ít có đối thủ, như vậy Thủy Thu Điệp có thể hay không đánh bại hắn đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thủy Vân Mộng quay đầu nhìn về phía một bên đứng tại chúng hộ vệ ở giữa Lâm Bạch, nhìn thấy người sau thần sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh, tựa hồ trông thấy Võ Thắng luận võ về sau, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Tổ kế tiếp Thủy Thu Điệp, Mạnh U, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mới một tổ giao thủ võ giả công bố, Thủy Thu Điệp cùng Mạnh U hai người đạp vào luận võ đài. Gặp qua tiểu quận chúa, Mạnh U hạ thấp người thi lễ, người này tuy là nam tử, nhưng trên thân lại có một loại nữ nhi đồng dạng âm nhu, khuôn mặt trắng nõn, làn da trắng nõn, nếu không phải là có thể trông thấy cổ của hắn kết thật đúng là cho là hắn là nữ nhân đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bớt nói nhảm, ra tay đi. Thủy Thu Điệp lên đài về sau, bày ra tư thế, không dằn nổi hô, vừa rồi đã tại dưới đài nhìn mấy trận luận võ, nhưng Thủy Thu Điệp trong lòng bàn tay ngứa chờ đã lâu cuối cùng đã tới nên nàng ra sân, tự nhiên không muốn nhiều lời nói nhảm. Tốt, vậy liền bắt đầu đi. Mặc dù ngươi là cao quý thiết kiếm hầu phủ quận chúa, nhưng ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Mạnh U đang khi nói chuyện toàn thân khí tức phun trào, tóc dài bay múa cuồng phong phần phật, một luồng hùng hổ dọa người bén nhọn khí tức đâm về Thủy Thu Điệp mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc chuyện audio.com, Thủy Thu Điệp ánh mắt lóe lên, bước chân dẫm một cái mặt đất bay sông mà đi, tốc độ tại trong điện quang hòa thạch tất cả đều Mạnh U, một quyền lao thẳng tới Mạnh U mặt. Một quyền này mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng mọi người vẫn như cũ nhìn ra được Thủy Thu Điệp sơ hở trăm chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thu Điệp, Mạo Tiên A, Thiết Kiếm Hầu hai mắt lóe lên, sắc mặt có chút trầm xuống. Thủy Vân Mộng đồng tử bắn ra lãnh quang, bén nhọn ánh mắt lập tức nhìn về phía Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngược lại Lâm Bạch ánh mắt chú ý giữa sân, nhưng lại mười phần bình tĩnh. Hừ, vốn cho rằng Thiết Kiếm Hầu phủ tiểu quận chúa sẽ giống tỷ tỷ nàng như vậy khó đối phó, nhưng hôm nay xem ra bất quá là người lỗ mãng. Đứng tại dưới đài đợi lên sân khấu Võ Thắng, nhìn thấy Thủy Thu Điệp xuất thủ một khắc này, liền biết người mang đã định, nếu là Võ Thắng là đối thủ của nàng, Võ Thắng tại hắn xuất thủ trong nháy mắt liền có mấy trăm chủng biện pháp có thể đem Thủy Thu Điệp đánh bại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu quận chúa, đã ngươi là đến đưa phân, cái kia Mạnh Mỗ liền nhận. Mạnh U gặp Thủy Thu Điệp sơ hở trăm chỗ, lập tức sắc mặt đại hỉ, lực lượng ngưng tụ trong nháy mắt, hắn đột nhiên xuất thủ, đầy trời quyền ảnh giống như dung chuyển không gian, vạn trượng khói bụi quỳ xuống đất mà lên, cái kia một mảnh cát bụi bên trong, từng đạo quyền ảnh bay vọt ra. Thủy Thu Điệp khóe môi lướt lên cười lạnh, liền giữa sát na này, thân hình đột nhiên từ giữa không trung biến mất, lấy một cái quỷ dị vô thường tốc độ xông vào mảnh kia cát bụi bên trong, mà xuống một khắc một luồng ngập trời lực lượng bạo phát ra, đánh sơ xác tất cả cát bụi, đồng thời càng có một bóng người hoành không bay ngược chật vật rơi vào dưới đài, cái này đương nhiên đó là Mạnh U, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạnh U sau khi hạ xuống, thần sắc hoảng sợ, ánh mắt hãi nhiên, hắn không thể tin được vừa rồi chính mình con mắt nhìn thấy một màn kia, mới vừa Thủy Thu Điệp xông vào hắn cát bụi bên trong, một quyền kia lực lượng trực tiếp vỡ nát cát bụi, mặc dù hắn sớm chuẩn bị tốt phòng ngự thủ đoạn, thậm chí tại nhìn thấy Thủy Thu Điệp đánh tới thời điểm cấp tốc triệt thoái phía sau, nhưng vẫn là bị một quyền này đánh trúng. Một quyền trúng đích, Mạnh U lại không có lực phản kháng chút nào bay rớt ra ngoài, chật vật rơi xuống đất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thủy Thu Điệp đứng trên đài, cười nói, ta thắng, Thủy Thu Điệp thắng. Dưới đài trưởng lão cười nói, vung bút viết xuống tấn cấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu quận chúa không hổ là người của Thiết Kiếm Hầu phủ, tại hạ cam bái hạ phong. Góc chuyện audio.com, Mạnh U sau khi tĩnh hồn lại, thoải mái cười một tiếng, hạ thấp người thi lễ, mặc dù bị Thủy Thu Điệp đánh bại, hắn trong lòng có chút oán khí, nhưng dù sao đối phương là Thiết Kiếm Hầu phủ quận chúa, cũng không cần trực tiếp nổi giận. Hắc hắc, đã ngươi thoải mái nhận thua, vậy ta cũng tặng ngươi một câu lời nói. Thủy Thu Điệp hướng phía dưới đài Mạnh U cười nói. Lúc không có tuyệt đối nắm chắc đánh bại đối thủ thời điểm, không muốn cho ngươi đối thủ trông thấy bất kỳ một cái nào sơ hở, coi như ngươi kịp thời triệt thoái phía sau, ta vẫn như cũ có thể đuổi kịp cước bộ của ngươi đưa ngươi đánh bại, vừa rồi, ngươi đoán gặp sơ hở, đều là ta nghĩ muốn để ngươi trông thấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Câu nói này, không phải Lâm Bạch dạy nàng sao, học để mà dùng, nàng đến là lĩnh ngộ được nhanh. Thụ giáo, Mạnh U ngoài cười nhưng trong không cười nói một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thủy Thu Điệp vui vẻ đi xuống luận võ đài, quay đầu nhìn về phía quan chiến trên đài, nhìn thấy Thiết Kiếm Hầu vui mừng quá đỗi, vỗ bàn đứng dậy. Tốt, một quyền này lại nhường lão phu đều bị che đậy rồi, không tệ không tệ, trong thô có mảnh, xem ra đưa Thu Điệp đến Long Đình là đúng. Thật là không tệ, còn tưởng rằng nàng thất bại đâu. Thủy Vân Mộng vừa rồi cũng là lo vệt mồ hôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thủy Thu Điệp trông thấy phụ thân cùng tỷ tỷ đều cực kỳ vui vẻ, vừa nhìn về phía đứng tại hộ vệ bên trong Lâm Bạch đáy lòng nói ra. Tên ngu ngốc này ta mặc dù nhìn xem khó chịu, nhưng hắn dạy đồ vật thật là tốt dùng. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.